Trùng sinh lần này em yêu anh. Chương 6, cô đơn. Góc truyện audio.com. Trái tim đột nhiên thắt lại, Hắc Phong không khỏi rên một tiếng, ngón tay tái nhợt nắm lấy ngực trái, khuôn mặt vốn trắng bệch càng trở nên tái nhợt hơi nhóa ra. Tình cảm của anh dành cho người ấy đã thành thói quen, chỉ cần một cú điện thoại đơn giản cũng đủ khiến tim anh đập nhanh hơn, không có cách nào ngó lơ được Kỳ Lam Thanh, thà gọi cho Tả Khuynh Huyễn còn hơn là gọi anh, chắc hẳn là ghét anh đến tận xương tận tủy. Thôi thì người đã vô tâm, chính mình thì tàn phá thân thể, thì trông đợi làm chi? Chỉ mong những ngày cuối đời có thể ở bên người đó nhiều hơn một chút. Trong lòng đau âm ỉ, như có ai bóp nghẹt cổ họng, đến cả thở cũng trở nên khó khăn. Tả Khuynh Huyễn muốn hỏi Hắc Phong tiếp điện thoại hay không tiếp, chợt thấy người nọ rõ ràng không được thoải mái, liền lo lắng. Hắc Phong, lại khó chịu phải không? Để tôi đi gọi bác sĩ cho cậu. Không cần đâu, Hắc Phong nhắm mắt lại che đi cảm xúc cũng che đi cơn đau nhói tim vốn không nên có. Tả Khuynh Huyễn chần chừ một chút vẫn là bước ra khỏi phòng bệnh tiếp điện thoại. Luật sư Tả, tôi là Kỳ Lam Thanh, tôi đang tìm Hắc Phong, anh có thể cho tôi biết anh ấy đang ở đâu không? Kỳ Lam Thanh đã bình tĩnh lại, trở về phong thái nói chuyện điềm đạm thông minh thường thấy. Nhìn về phía cửa phòng bệnh đang đóng chặt, Tả Khuynh Huyễn nghĩ về Hắc Phong, trong lòng càng thêm ác cảm với Kỳ Lam Thanh. Anh Kỳ, tôi chỉ luật sư của Hắc Thị, bây giờ là thời gian ngoài giờ làm việc, tôi không biết những người khác ở đâu hay làm gì. Là bạn của Hắc Phong, Tả Khuynh Huyễn muốn Kỳ Lam Thanh tránh xa Hắc Phong. Tốt nhất là đừng bao giờ gặp mặt, nên có ngu mới nói bạn mình đang ở đâu. Kỳ Lam Thanh hỏi nhiều lần đều không có kết quả, đành tắt máy. Thế nào rồi, Kỳ Lam Thanh ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt tò mò của Sở Dịch Thiên, nỗi thất vọng trong lòng không thể nói thành lời. Anh ấy, không biết, không sao đâu, người như Hắc Phong sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Là cậu, Sở Dịch Thiên nhìn phòng khách lộn xộn, lông mày khẽ cau lại, tuy là nghi ngờ nhưng câu hỏi mang ý khẳng định. Cậu cùng Hắc Phong cãi nhau sao? Kỳ Lam Thanh gật đầu, nghiêm trọng hơn thế, hắn đã làm cho người ấy bị tổn thương sâu sắc. Sở Dịch Thiên biết Kỳ Lam Thanh chán ghét Hắc Phong, ngày thường cầu cho người kia không bao giờ xuất hiện, hiện tại lại khổ tâm tìm kiếm nên khiến hắn nảy sinh nghi ngờ. Bởi vì tớ được sống lại sau 5 tháng, bởi vì chứng kiến cái chết của Hắc Phong, bởi vì tớ đã hiểu rõ tình yêu trong lòng mình. Nhưng tất cả những điều đó Kỳ Lam Thanh không thể nói ra. Chuyện như sống lại là việc quá khó tin, kể cả người nhà hay bạn thân như Sở Dịch Thiên, Kỳ Lam Thanh cũng không thể đảm bảo rằng đối phương sẽ tin lời mình. Đặt bản thân rơi hoàn cảnh đó, nếu Sở Dịch Thiên đột nhiên nói cậu ấy đã chết sau đó được sống trở lại thì hắn cũng sẽ không tin được. Dịch Thiên, tớ mơ một giấc mơ. Tớ mơ thấy Hắc Phong bị tai nạn xe, máu chảy khắp mặt đường. Tớ nhìn máu và muốn ngăn lại nhưng không thể làm gì được. Lý trí nhất có thể, nhưng hắn biết đây hoàn toàn không phải là giấc mơ, mà là hiện thực sẽ xảy ra vào 3 tháng tới. Dịch Thiên, cậu có biết không? Chính giấc mơ này đã khiến tớ nhận ra bản thân đã yêu Hắc Phong. Tớ không thể chịu đựng được nỗi đau mất anh ấy một lần nữa. Góc truyện audio.com. Kỳ Lam Thanh cũng biết những điều hắn nói có quá nhiều sơ hở, chỉ vì một giấc mơ không xác định, hắn đã thay đổi cách nhìn của mình về một người, điều này thật khó tin. Tuy nhiên, hắn không thể nghĩ được nhiều như vậy, vì hắn hiểu rõ tâm ý của chính hắn, nên sẽ không cho phép bản thân phạm sai lầm một lần nữa. Hắn phải sửa những lỗi lầm đã làm trước đây, phải làm những việc chưa kịp làm, hết lòng đối xử tốt với Hắc Phong, giống như kiếp trước người kia đã đối xử tốt với hắn vậy. May mà còn có cơ hội quay lại, cũng may chưa muộn, ít nhất Hắc Phong còn sống. Đúng như Kỳ Lam Thanh nghĩ, Sở Dịch Thiên nhìn anh với đôi mắt đầy nghi ngờ. Kỳ Lam Thanh không phải là người bốc đồng, sao lại có thể thay đổi thái độ với Hắc Phong chỉ vì một giấc mơ. Lam Thanh, tớ không hiểu ý của cậu. Sở Dịch Thiên trước đây có khuyên giải Kỳ Lam Thanh nhưng vì hận Hắc Phong đến thấu xương nên hắn cơ bản không nghe lọt tai. Sau đó, Sở Dịch Thiên thậm chí trực tiếp yêu cầu hắn lựa chọn giữa cậu và Hắc Phong. Liệu một người ngay từ đầu đã quyết tâm như vậy có thay đổi ý định ban đầu chỉ vì một giấc mơ? Sở Dịch Thiên không tin vào điều đó. Không có gì, Kỳ Lam Thanh cũng biết Sở Dịch Thiên sẽ không tin, nhưng anh sẽ không giải thích thêm, cũng không muốn giải thích rõ ràng. Sau này cậu sẽ biết những gì tớ nói là đúng hay sai. Tâm trạng của Kỳ Lam Thanh không tốt nên Sở Dịch Thiên không đề cập đến chuyện bữa tiệc sinh nhật mà ở cùng hắn suốt một đêm. Thời tiết tháng 3 vẫn còn se lạnh, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính của căn phòng tĩnh mịch, ánh nắng nhàn nhạt khiến cho căn phòng lạnh lẽo ấm lên từng chút một. Cả đêm không ngủ, Kỳ Lam Thanh cử động thân thể đã cứng ngắc. Bước sang ngày mới, hắn quyết tâm đi đến tập đoàn Hắc Thị. Kiếp trước gặp lại Hắc Phong là sau 7 ngày, kiếp này không đợi được cũng không có cách nào đợi được. Sở Dịch Thiên từ trên ghế sofa ngồi dậy, nhìn Kỳ Lam Thanh đã mặc quần áo chỉnh tề, nỗi lo lắng trong lòng không vì trải qua một đêm mà giảm bớt. Dịch Thiên, tớ có việc phải đi ra ngoài, cậu tự mình về đi, đừng quên khóa cửa cho tớ. Trước khi Sở Dịch Thiên kịp hỏi, Kỳ Lam Thanh đã nhanh chóng nói xong, thay giày, liền đi ra ngoài. Nhìn cánh cửa đóng chặt, tâm tình Sở Dịch Thiên vô cùng phức tạp, mắt thấy Kỳ Lam Thanh sẽ không đi làm, nên anh chấp nhận số phận phải đi làm thật tốt. Dưới tư cách là bạn thân, Sở Dịch Thiên cũng hy vọng Kỳ Lam Thanh có một mối quan hệ tốt đẹp, dù Kỳ Lam Thanh lựa chọn như thế nào thì anh vẫn sẽ chúc phúc cho cậu ấy. Khi Tả Khuynh Huyễn đến bệnh viện, anh thấy Hắc Phong đã cởi áo bệnh nhân và mặc vào quần áo của mình. Hắc Phong, cậu làm gì thế, mau nằm xuống đi. Hắc Phong sắc mặt quá tệ, quần áo vốn vừa người giờ đây lại quá rộng. Công ty có chuyện tôi phải đi. Hắc Phong bình tĩnh nói, dáng vẻ vẫn điềm đạm như vậy. Tả Khuynh Huyễn nhìn vào mắt Hắc Phong nói, cậu nói dối, cậu vội vã muốn xuất viện chỉ vì không yên tâm về Kỹ Lam Thanh. Tả Khuynh Huyễn không giấu Hắc Phong nội dung cuộc điện thoại tối qua, nếu không phải cơ thể không cho phép, Tả Khuynh Huyễn tin rằng y sẽ rời đi vào đêm qua. Cậu có thể chiều chuộng cậu ta suốt 5 năm, nhưng cậu có được cái gì, cậu ta chỉ mang lại cho cậu những đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần mà thôi. Bàn tay cái cúc khẽ khựng lại, vẻ tịch mịch thoáng hiện trên đôi mắt vốn luôn che đầy cảm xúc kia. Cho dù tôi muốn nuông chiều, góc truyện audio.com, bàn tay vừa vặn ôm lấy ngực trái, Hắc Phong yếu ớt nhìn người đối diện nói. Tôi còn có thể nuông chiều em ấy được bao lâu nữa đâu. Hơn nữa, đối phương căn bản không chịu tiếp nhận, luôn tránh né y, mọi thứ chỉ là mơ tưởng của y. Hắc Phong nhướng mi, ánh mắt sâu thẳm nhìn lá cây đung đưa ngoài cửa sổ, đời người ngắn ngủi, giống như lá rụng mùa thu, nên bản thân vẫn muốn chiều chuộng em ấy, nhưng chỉ là vài năm ngắn ngủi. Ước gì em ấy có thể chịu đựng tôi thêm vài tháng, để tôi nhìn em ấy nhiều hơn một chút, cũng để tôi khắc sâu dáng vẻ của em ấy, nếu thế thật không uổng 5 năm trôi qua dày vò đau khổ. Lời nói cô đơn tịch mịch phát ra từ cổ họng khàn khàn, khiến Tả Khuynh Huyễn đau lòng bất lực. Rốt cuộc tất cả mọi cảm xúc đều biến thành một tiếng thở dài. Cách chương.